Chương 553, ẹ tịt nữ nhân một mặt. Đế đô bên ngoài, trong rừng rậm. Lưu Húc bị ẹ tịt mang đi, chúng ta trở về làm sao? Hướng Bột bàn giao Ly ông nơ vẻ mặt lo lắng. Người kia thực sự là Lưu Húc sao? Lột Bột đỡ hôn mê Tatsumi, thế nhưng thân thủ vẫn rất ngại sống. Ừm, cũng sẽ không sai rồi, cái tên kia không phải ẩn giấu tên còn chưa tính, thậm chí ngay cả đơn giản nhất hóa trang cũng không có. Ly ông nơ chừng Lột Bột liếc mắt, rõ ràng như vậy sự tình, hắn lại còn nhiều lần vừa hỏi. Nhưng là, Tatsumi cũng dùng vốn tên là thêm tướng mạo sẵn có tham gia luận võ sao? Lột Bột thanh em yếu ớt nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, Ly ông nơ tức giận nói. Hai người rất nhanh ở trong rừng rậm đi tới, thú hóa sau Ly ông nơ thân bên trên tán phát ra cường đại sát khí, kinh sợ những cái này xuẩn xuẩn dục động nguy hiểm chủng. Bọn họ phải mau đi trở về, đem chuyện này nói cho đánh lén ban đêm thành viên khác. Hoàng cung, ngự cả bạ vườn. Đại thần, hôm nay chính là cuối cùng một ngày sao? Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn đang ở ăn thịt chuỗi đại thần nói, ngươi nói ẹ tịt tướng quân có thể tìm tới yêu đương đối tượng sao? Kha y đại thần trịnh trọng háng giọng một cái, trong miệng hiếm thấy không có ở ăn cái gì. Ta cảm thấy trong nhân loại mặt hẳn là rất khó tìm, nếu không chúng ta đem phạm vi khuyết trương lớn một chút, để bán thú nhân cùng tham gia thế nào? Lẽ nào chấm muốn thất tín với ẹ tịt tướng quân, đường đế quốc hoàng đế, liền thuộc hạ một cái nguyện vọng cũng không thỏa mãn được. Tiểu hoàng đế phảng phất như gặp phải trên thế giới chuyện khó khăn nhất, ngay cả đế quốc mấy năm liên tục đại hạn, không có một ngọn cỏ, địa chấn sóng thần, người chết đói khắp nơi, hắn đều không có để ý như vậy quá. Đúng à? Thần hạ cũng không nghĩ tới bình thường luôn là lộ ra tà ác âm hiểm biểu tình đại thần thay đổi ngày xưa tác phong, dường như thực sự giống như là một cái ưu quốc ưu dân trung nghĩa chi thần, lộ ra bi thống biểu tình. Ệ tịch tướng quân làm sao biết đưa ra như vậy để bệ hạ khổ sở nguyện vọng, nhất định chính là đế quốc gặp phải nhất đại nguy cơ. A ệ tịch muốn tìm yêu đương đối tượng, cái này vốn là việc tư, thế nhưng tiểu hoàng đế nếu khoe khoang khoác lác, thỏa mãn nguyên nhân của nàng, thế nhưng hiện tại dường như lại không cách nào thực hiện. Điều này thật sự là nhất kiện cực kỳ vẽ mặt sự tình. Đại thần, chuyện này sự tình quan đế quốc quốc vận, ngươi nhất định phải trở thành đệ nhất phục vụ tới làm. Đế đô phụ cận tìm không được, vậy ở toàn bộ đế quốc trong phạm vi tìm. Đế quốc tìm được, liền phái hạm đội đi Tây Phương cường quốc tìm, nói chung nhất định phải tìm được để ẹ tịt tướng quân hài lòng yêu đương đối tượng. Chính như đại thần ngươi chỗ đã thấy, đây là cùng toàn bộ đế quốc vận mệnh tức vấn đề tương quan. Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, ngoài cửa vệ binh liền báo cáo có tình báo quan trọng đưa lên. Có cái gì quan trọng hơn thì nói mau a, chấm tạm thời không muốn vì chuyện khác phiền não rồi. Ệ tịt đại nhân đã tìm được chính mình yêu đương đối tượng. Cái gì? Tiểu hoàng đế cả kinh từ ghế ngồi đứng lên. Không có khả năng, đại thần hung hăng cắn một cái sâu thịt, liên xuyến thịt thiết ký đều cắn đứt. Thật vậy chăng? Tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta biết rồi, khẳng định không phải nhân loại. Đại thần đột một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc ung dung chuyển tỉnh lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chứng kiến chính hắn đang nằm một trương hoa lệ trên giường lớn. Giường lớn đến bất khả tư nghị, chí ít có thể cung 5 người đồng thời ngủ. Phòng ngủ diện tích cũng phi thường lớn, Lưu Húc chỉ là nhìn lướt qua, trong tầm mắt chỗ lập tức ra khỏi số liệu chính xác. Đây là 20-15 thước khuôn mặt đại không gian, cộng thêm cách xa mặt đất chừng 3 mét cao trần nhà, nằm nơi này Lưu Húc cảm giác mình liền như là trôi biển khơi thuyền cô độc. Phòng ngủ diện tích cũng đã so với đánh lén ban đêm phòng khách còn muốn lớn hơn. Lưu Húc không cách nào tưởng tượng không gian lớn như vậy tại sao phải chỉ dùng để cung một người ngủ. Phòng ngủ trần thiết đồng dạng xa hoa, vật trang sức tuyển dụng kiêm hữu võ giả cùng đại quý tộc phong cách, những thứ này đều không phải then chốt lạc, mấu chốt là tạo thành hắn một mạch đến hiện tại mực có tỉnh đầu sỏ gây nên liền bên người. Nàng dường như mới vừa tắm xong, tóc còn ướt rầm rề dựng trên vai, mặc trên người nhất kiện màu tím tơ lụa đồ ngủ. Đang ở Lưu Húc mới vừa khi tỉnh lại, con mắt mới khôi phục nhìn kỹ cách, cũng rất không đứng đắn len lén liếc gần vài mắt. Đương nhiên, tình cảnh như thế rơi vào ẹ tịt trong mắt của, càng làm cho hắn đối với Lưu Húc yêu thích vài phần. Hắn quả nhiên cùng nam nhân khác không giống với, thay đổi nam nhân khác, bất kể là bộ hạ còn là người xa lạ, đều không dám nhìn thẳng nàng con mắt. Ẹ tịt coi như không mặc quần áo đứng ở nam nhân khác trước mặt, bọn họ sợ là cũng không dám liếc mắt nhìn, dáng vẻ này Lưu Húc, thấy trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi tỉnh rồi là muốn trước ăn cái gì hay là uống thủy? Ta nhưng là khiến người ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều đâu. Bởi vì không biết ngươi khẩu vị, ẹ tịt tự tay nhẹ nhàng vuốt Lưu Húc mặt, nàng bây giờ, toàn thân nơi nào còn có nửa phần thanh lãnh khí chất. Cô vì sao nữ nhân như vậy, sẽ là run dịt làm như nhị thứ nguyên thiếu nữ đại chúng tình nhân. Lưu Húc cảm giác mình có trách nhiệm đưa cái này băng chi nữ vương cứu ra hố lửa, khiến nàng có thể một lần nữa đầu nhập nam nhân ôm ấp, mà không phải tổng là nghĩ đến nô dịch nam nhân. Tê Lưu Húc nhớ tới thân, thế nhưng sau đầu truyền đến đau đớn một hồi, nhịn không được hít vào một hơi lương khí. Thật đau hắn tự tay che cùng với chính mình gáy, nhẹ nhàng xoa xoa, ẹ tịt vừa rồi cũng không nửa điểm lưu tình, hạ thủ thật nặng a, thay đổi người thường, sợ là cái kia một cái sẽ đem xương cổ cắt đứt, đi đời nhà ma đi coi như là cao thủ võ đạo, đã trúng nữ vương lần này, cũng quá, trừ phi là đạt được tệ ấy củ khiến cho trình độ người phóng khoáng lạc quan. Quả nhiên, nữ vương yêu đương đối tượng không phải là người nào đều điều kiện phù hợp. Hô, xem ra thành công để ẹ tịt coi trọng mình Lưu Húc vẫn là rất đắc ý, dù sao kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, Tatsumi cũng tham gia đại hội luận võ, nhưng lại ở ẹ tịt trước mặt lộ ra thuần khiết mỉm cười, mà là hắn là chân chính dùng thực lực đánh bại Tatsumi, không chỉ có như vậy, còn cứu Tatsumi một mạng. Cái này là cái gì địa phương Lưu Húc biết rõ còn hỏi, nơi đây chỉ có thể là ẹ tịt họa thất ra mặc dù nhưng phòng này cho người cảm giác chỉ có đại khí cùng xa hoa. Hoàn toàn không có một dạng nữ hài tử phòng ngủ ấm áp cùng ngọt ngào, nhưng đây chính là ẹ tịt phong cách ra Lưu Húc mê luyến nàng đúng là điểm này, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy, ẹ tịt hình như là đang sờ một con sủng vật.